Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 357, đoạt giải nhất. Các nàng ngồi bên này khá cao. Cái kia 8 cái treo ở trên kệ vế sau tự nhiên toàn bộ vào các nàng mắt. Nhất thanh nhị sở, Ngọc Thanh Lạc đối cổ nhân loại này thi từ ca phú cũng không thành thạo. Nếu để cho nàng nói ra y dược tên ngược lại là rất ít có người thắng nàng. Thế nhưng là cái này đối câu đối nha. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái. Nàng cảm thấy hợp cả. Vậy liền rất không tệ. Bất quá Dạ Uyển Yên là hoàng thất công chúa. Ngày thường cũng không ít học tập thi từ ca phú. Đối những cái này tự nhiên hiểu được rõ ràng thật xấu. Chỉ là, có chút quy tắc, Dạ Uyển Yên nhưng không có nàng rõ ràng. Cái này bất quá chỉ là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau một loại phương thức mà thôi. Dạ Uyển Yên, không ngờ tới nàng sẽ mở miệng trả lời nàng lời nói. Lúc này liền kích động nghiêng đầu lại. Hiếu kỳ hỏi, có ý tứ gì? Ngầm hiểu lẫn nhau, ngươi là nói, loại này tranh tài thứ tự, nhưng thật ra là đã sớm có quy định, cũng không thể nói như vậy. Loại này tranh tài, lúc đầu liền chỉ muốn chọn ra 3 hạng đầu là có thể, cho nên đằng sau đào thải mấy cái một chút cũng không trọng yếu. 4 quốc gia đều thích sĩ diện, ai cũng không vui ở vòng thứ nhất liền đem 2 tên tuyển thủ đều đào thải hết. Nếu là 2 cái đều bị quét xuống, trong lòng nhất định sẽ không thăng bằng. Chờ xem, chân chính đọ sức, hiện tại mới bắt đầu đây. Dạ Uyển Yên nghe nàng nói xong, có chút cái hiểu cái không bộ dáng. Bất quá nghe nói đọ sức hiện tại mới bắt đầu, nàng lại con ngươi phát sáng lên, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục xem trong đấu trường. Quả nhiên, ngay tại chỗ phía trên chỉ còn lại 4 cái tuyển thủ lúc, bầu không khí trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Giám khảo Châu Đầu ghé tai xì xào bàn tán một trận. Đề mục cũng khó một tầng. Cái kia trên quyển trục dây đỏ kéo một cái. Đám người liền thấy được so trước kia còn dài hơn vế trên. Khai khẩu tiện tiếu. Tiếu cổ tiếu kim phàm sự phó chi nhất tiếu. Mở miệng liền cười. Cười cổ cười nay mọi thứ giao phó cười một tiếng. Dạ Lan Thịnh vẫn như cũ chỉ là thoảng qua trầm mặc chốc lát. Liền múa bút ghi nhanh. Không lâu sau, liền đem vế dưới đưa đến giám khảo trên tay. Đại Đỗ Năng Dung, Dung Thiên Dung Địa giữ kỷ hà sở bất dung. Bụng lớn có thể chứa. Chứa trời chứa đất cùng mình sao không chứa. 5 cái giám khảo lần thứ 2 gật gật đầu. Tựa hồ hết sức hài lòng. Cái khác 3 vị thoảng qua chậm một bước. Lưu Vân Quốc Tương Sinh. Cái kia vế dưới mặc dù đối lên. Thế nhưng là trên quyển trục mặt lại nhiều hơn một khối to mực nước. Đem một chữ cuối cùng cho lôi ra biến mơ hồ. Chữ viết nháy mắt khó coi không ít. Quả thật, Tương Sinh ở một vòng này cho trả một cái đến. Còn lại, chính là lần này từng cặp 3 hạng đầu. Giám khảo đem một bức cuối cùng quyển trục treo ở trên kệ. Đưa tay kéo một cái. Liền đem quyển trục cho nới lỏng ra. Thương Hải Nhật, Xích Thành Hà. Nga Mi Tuyết, Vu Hạp Vân, Động Đình Nguyệt, Bành Lệ Yên, Tiêu Tương Vũ, Võ Di Phong, Lư Sơn Bộc Bố, Hợp Vũ Trụ Kỳ Quan, Hội Ngô Trai Bích. Cái này vế trên vừa ra, không chỉ là Dạ Lan Thịnh 3 người cho ngây ngẩn cả người. Liền là chỗ ngồi phía trên quan lại quyền quý cũng kinh ngạc không thôi. Thương Hải Ngày, Xích Thành Giáng Hồng, Nga Mi Tuyết, Vu Hạp Mây, Động Đình Trăng. Bành Lãi Khói, Tiêu Tương Mưa, Vũ Di Gió, Lư Sơn Thác Nước, Hợp Vũ Trụ Kỳ Quan, Vẽ Ta Trai Tường. Câu đối này, cho 10 tuổi phía dưới hài tử đến đối. Thật sự là có chút hơi khó. Dạ Uyển Yên bắt đầu nhíu mày bĩu môi lên. Cái này vế trên là ai ra a? Có phải hay không cầm nhầm? Làm sao sẽ cho Lan Thịnh bọn họ đối đây? Ngọc Thanh Lạc mặc dù không hiểu. Có thể nhìn phía trên những cái này chữ, cũng cảm thấy không phải dễ dàng như vậy. Dạ Lan Thịnh ngưng lông mày tròng mắt, tựa hồ cũng lộ vẻ do dự. Về phần mặt khác 2 cái, càng là nhếch môi không nói một lời, ngay cả bút đều không nhắc tới lên. Tiểu Thịnh Thịnh, cố lên, Tiểu Thịnh Thịnh, ngươi là giỏi nhất, cố lên cố lên cố lên. To lớn trên sàn thi đấu, chợt vang lên một đạo non nớt tiếng kêu to. Ngọc Thanh Lạc nghe xong thanh âm này, liền không nhịn được âm thầm nâng trán, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trời một chút. Nàng có chút hối hận nhường Nam Nam đến tham gia trận đấu. Như thế không theo bài lý ra bài. Cái này cần đắc tội bao nhiêu người a? Quả nhiên, bên kia đại thần lần thứ hai bắt đầu xì xào bàn tán lên. Nhao nhao chỉ trích Nam Nam không nên ở loại trường hợp này bên trong kêu la om sòm. Thậm chí, đã có người hơi hơi lên giọng, nói Nam Nam ảnh hưởng tới tuyển thủ tranh tài, để hắn không còn lớn tiếng hơn ầm ĩ. So với đại thần bên kia tiếng ông ông, nữ quyến bên này, nhưng bởi vì vừa rồi tiền phu nhân mấy người sự kiện, biến lặng yên không một tiếng động, lại không người dám nói Nam Nam nửa câu không phải, chỉ có Mông Quý Phi hơi hơi chu miệng. Khinh miệt cười nói, cái này có thể thật có ý tứ. Nguyên lai Thịnh Thế Tử còn có nhũ danh a, Thái hậu sắc mặt khó coi. Trừng nàng một cái, hừ lạnh nói, xem thật kỹ tranh tài. Từ đâu tới nhiều lời như vậy? Đây chính là quan hệ đến phong thương quốc vinh dự sự tình. Ngươi chẳng lẽ liền không hy vọng Lan Thịnh có thể thắng sao? Nam Nam chỉ là cho hắn động viên cố lên. Ai ra không cảm thấy có như vậy không ổn. Mông Quý Phi con ngươi âm âm, lại không đáp lời. Ở loại trường hợp này, nàng chắc là sẽ không cùng Thái hậu có xung đột chính diện. Ngược lại là Dạ Lan Thịnh, ngẩng đầu nhìn Nam Nam một cái sau, phút chốc nở nụ cười. Sau đó, liền dựa bàn vung bút, không nhiều lắm một hồi, đã đem vế dưới cho viết xong. Cái khác hai cái tuyển thủ nhìn thấy, cái trán lập tức liền thấm ra mồ hôi lạnh đến, nắm chặt bút lông tay bắt đầu không tự nhiên lại. Hồi lâu, mới thấy hai người viết, thời gian quy định rất nhanh liền đến. Thiên Vũ Quốc Cao Liễu Ti nói đem đối thủ toàn bộ viết ra. Chỉ là câu chữ lại không quá tinh tế, mà Kinh Lôi Quốc Mộ Dung Nhạc, nhưng chỉ là viết một nửa. Đằng sau nửa bộ phận, tại hắn lạnh mồ hôi nhỏ do trạng thái dưới, quả thực là không thể nghĩ ra được. Lại nhìn Dạ Lan Thịnh vế dưới, Thiếu Lăng Thi, Ma Cật Họa, Tả Truyền Văn, Ti Mã Sử, Tiết Đào Tiên, Hữu Quân Thiếp, Nam Hoa Kinh, Tướng Như Phú, Khuất Tử Ly Tao, Thu Cổ Kim Tuyệt Nghệ, Chí Ngã Sơn Song, Đối Cẩn Thận, Nắn Nót Rõ Ràng, Thiếu Lăng, Đỗ Phủ, Thơ, Ma Cật, Vương Duy, Họa, Tả Truyện, Tả Thị Xuân Thu, Văn, Tư Mã Sử, Tiết Đào Thư, Hữu Quân, Vương Hy Chi, Thiếp, Nam Hoa Kinh, Tương Như Phú, Khuất Tử, Khuất Nguyên, Ly Tao, Thu Cổ Kim Tuyệt Nghệ. Làm ta núi cửa, đám người xem xét phía dưới, nháy mắt mắt sắc đại hỉ, chỉ cảm thấy tốt nhất câu đối không gì hơn cái này. Nam Nam mừng tít mắt, kém chút không trực tiếp từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, nếu không phải là bên người cái kia tiểu thái dám nhanh tay lẹ mắt đem hắn kéo lấy, chỉ sợ hắn lại muốn thành làm mọi người tiêu điểm rồi. Lần này tranh tài đoạt giải nhất lấy, là phong thương quốc 7 tuổi tuyển thủ Dạ Lan Thịnh, giám khảo cao giọng tuyên bố kết quả tranh tài. Phong thương quốc tuyển thủ tuy nói muốn duy trì rụt rè, có thể cái này thứ nhất trận chiến liền đánh thắng trận lớn, đó là càng phấn chấn lòng người sự tình. Lúc này liền có người lên tiếng kinh hô. Hoàng đế đầy mặt tiếu dung, ngay cả liên tục vỗ tay. Tốt, tốt, Lan Thịnh, người quả thật không hổ là trẫm hảo tôn nhi. Tốt, thưởng. Thái tử cũng là tâm tình kích động, lần thứ nhất cảm thấy mình đứa con trai này là hắn kiêu ngạo, là hắn tốt thế tử. Dạ Lan Thịnh thần sắc thở dài một hơi, lúc này quỳ ở phía trước hô to vạn tuế. Sau đó, liền cùng hạng hai Thiên Vũ Quốc tuyển thủ Cao Liễu, cùng hạng ba Kinh Lôi Quốc tuyển thủ Mộ Dung Nhạc, một khối thối lui ra khỏi bên ngoài sân, về tới bản thân tịch vị. Nam Nam cũng đã tránh ra cái kia tiểu thái giám tay, lén lút chui vào Dạ Lan Thịnh bên người. Tiểu Thịnh Thịnh, người đơn giản là một thiên tài, thật lợi hại. Nam Nam, ta tranh tài cũng đã kết thúc, buổi chiều trận kia chính là võ đấu, người muốn coi chừng một chút. Dạ Lan Thịnh mình ngược lại là thở dài một hơi, có thể là đối với Nam Nam, hắn lại là không thể không lo lắng.